Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chất trở về nhà họ Nhiếp thăm bà cụ, bà kéo tay cô, vừa trò chuyện vừa nói đến mấy loài hoa cỏ mình trồng, lúc hứng thú còn tự tay pha hai ly trà. Hai người mỗi người nâng một chén ngồi trong đại sảnh nhàn tàn trò chuyện Chu của con đối xử với con thế nào. Lão Thái Thái mỉm cười, bưng chén trà hỏi, cũng khá tốt, Chu ấy tính tình ôn hòa nên mọi thứ vẫn ổn ạ. Lâm Chất mặc áo len cổ cao màu xám, ngồi nghiêng dưới ánh nắng, ánh sáng ấm áp phủ xuống khiến cả người nàng càng thêm dịu dàng. Ừ, thế thì tốt. Lão Thái Thái gật đầu, rồi lại hỏi, lần trước ta giới thiệu vị thiếu gia nhà họ Thẩm cho con, thế nào rồi? Hai đứa còn liên lạc không? Lâm Chất hơi ngẩn người, tự nhiên đáp, anh ta cũng tốt, trước đây không lâu bọn con còn cùng nhau ăn một bữa cơm. Vậy, có tiến triển thêm chút gì không? Đôi mắt bà lấp lánh, trông giống hệt một lão ngoan đồng. Lâm Chất mỉm cười, nghe nói công ty họ gần đây nhận một hợp đồng lớn, chỉ e anh ta chẳng còn thời gian yêu đương đâu ạ. Vậy à, lão Thái Thái khẽ nhấp ngụm trà. Mỗi lần Lâm Chất đến nhà họ Nhiếp đều ở lại ăn cơm tối mới về, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng vừa sắp dọn cơm thì điện thoại vang lên, quản gia nhận rồi báo lại, đại thiếu gia hôm nay không về ăn. Không phải nó nói sẽ về sao? Lão Thái Thái có chút thất vọng, nó bận lắm, bà đừng phiền nó nữa. Ông cụ phất tay, dọn cơm đi. Vâng, Lâm Chất cúi đầu ngồi bên dưới, khóe mắt cay xè. Ăn tối xong, lại trò chuyện đôi chút rồi cô lái xe về. Đêm trên quốc lộ đặc biệt yên tĩnh, hai bên đường cành cây trơ trụi, gió lạnh buốt thấu xương. Khi vào khúc cua, phía đối diện có ánh đèn xe lóe lên, một chiếc xe đen chạy thẳng đến. Lâm Chất vừa thấy rõ biển số thì chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, hai chiếc xe lướt ngang qua nhau, không ai giảm tốc, cũng chẳng ai bấm còi. Két, một tiếng, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, chiếc Audi trắng gấp gáp dừng lại bên ven đường dưới chân núi. Lâm Chất gục xuống vô lăng, òa khóc nức nở, trên cành cây quả đen phát ra tiếng kêu thê lương, đâu đó có loài côn trùng nhỏ kêu chiêm chiếp phụ họa. Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác vút qua bên cạnh. Ánh đèn chớp lóe, mà cô thì như một đứa trẻ lạc đường, tuyệt vọng khóc thầm. Bởi lẽ cô cần chút thời gian để khóc cho vơi đi tất cả, cần một khoảng không gian để tự mình chịu đựng nỗi đau ấy. Dịch Thành đã tỉnh lại, nhờ trị liệu mà sức khỏe khôi phục không tệ, sắc mặt cũng khá hơn. Lâm Chất nấu canh mang đến cho anh uống một hơi cạn sạch, ngay cả Từ Tiên Sinh ngồi bên cạnh cũng không được nếm thử. Từ Tiên Sinh chăm sóc chú lâu như vậy, ngay cả một ngụm canh chú cũng không nhường, thật là quá đáng. Lâm Chất lắc đầu thở dài, Dịch Thành liếc nhìn người đàn ông đang gọt táo bên cạnh, nhướng mày nói. Canh em nấu thì tôi uống, ông ấy vất vả thì tôi đền đáp, công bằng cả thôi. Từ Tiên Sinh đưa quả táo đã gọt cho anh cũng chẳng khách sáo mà nhận lấy. Có qua có lại, Lâm Chất cuối cùng cũng thấy rõ một chút gì đó. Nghe nói em đồng ý giúp tôi. Anh vừa ăn táo vừa cố khiến cô khó xử. Lâm Chất ngồi trên sofa không xa, nói, xem anh bị bệnh hành hạ đến thế, nên tôi quyết định bỏ qua cho anh, giúp một lần. Ánh mắt Dịch Thành sáng lên, lại nhìn thoáng qua Từ Tiên Sinh. Thật chứ, em không lừa tôi. Từ Tiên Sinh lười đáp, chỉ mang hộp cơm đi rửa. Thật ra nếu không phải tôi bệnh, chắc tôi vẫn không tin em thật sự coi tôi như một người chú đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đặt quả táo xuống, khóe miệng hơi nhếch, trong giọng có chút xúc động. Trên đời này chỉ có chúng ta nương tựa nhau, chỉ là vận khí của tôi quá kém mới gặp phải một người chú như anh thôi. Lâm Chất cúi đầu, nửa đùa nửa thật, đừng sợ, chú sẽ không để em mất đi thứ em muốn. Anh ngồi trên giường bệnh, gầy yếu nhưng vẫn toát ra sức mạnh và sự tự tin khiến người ta động lòng. Giọng nói quá chân thành. Đến mức suýt nữa thì Lâm Chất tin thật. Chú, cho dù là vì cha mẹ, hay chỉ vì để anh vượt qua cửa ải này, cho dù tôi không tình nguyện đi nữa, tôi cũng sẽ làm. Rào rào, một người đàn ông gần 40 tuổi, lại dễ dàng bị một cô gái nhỏ lay động, anh cũng thấy chính mình thật nực cười. Kế hoạch AZ tôi đã nắm được, tôi sẽ giao cho ông Từ. Lâm Chất nói, Dịch Thành nhìn cô, phảng phất thấy bóng dáng anh trai lớn của mình. Tuy gầy yếu tái nhợt nhưng nàng luôn có tấm lòng từ bi. Anh không hiểu vì sao chị dâu lại phản bội, vì sao lại hại anh hai và chị ấy cùng mất mạng, nhưng điều duy nhất anh biết ơn chính là chị ấy đã sinh ra Rào Rào. Một cô gái thiện lương, hiền hậu như thế, anh sao có thể để cô mất đi tất cả. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông tiêu điều, lòng nàng cũng nặng trĩu. Trình Tiềm trao kế hoạch cho cô, vì an toàn nên trước nay cô vẫn để cậu ấy giữ hồ. Cậu làm như vậy chắc chắn anh cả sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Trình Tiềm ném chiếc USB cho cô, ngay cả anh cũng thấy việc này quá ích kỷ, huống chi là người nhà họ Nhiếp. Lâm Chất cất kỹ vào túi, thản nhiên nói, không hiểu thì đừng nói bừa, tôi biết mình đang làm gì. Trình Tiềm nhét tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt, tôi lười quản cậu, tự tìm lấy cái chết thôi. Lâm Chất mỉm cười, má hóp sâu, dường như gầy đi rất nhiều so với trước. Còn Tống Khiêm Hòa tôi vẫn để mắt đến, tạm thời chưa có động tĩnh gì. Cậu giúp tôi quá nhiều rồi, tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn thì làm gì, mau hoàn thành việc, rồi qua chỗ tôi làm công trả nợ đi, tôi đang chờ thu lợi tức đấy. Anh nhướng mày, trông chẳng khác gì một chủ nợ thúc ép người ta. Lâm Chất khẽ gật đầu, mỉm cười, nhất định. Anh vỗ nhẹ vai cô, bao nhiêu năm quen biết, mọi điều chẳng cần nói ra cũng đều hiểu. Có tư liệu Lâm Chất cung cấp khiến Môn như hổ mọc thêm cánh, bám chặt lấy AZ không tha, thể sống chết phải giành bằng được miếng mỡ béo BP. Phía BP gần đây cũng nghiêng hẳn về phương án của Môn, chỉ là nội bộ vẫn chưa thống nhất mà thôi. AZ lập tức rối loạn, từ trên xuống dưới toàn bộ các phòng ban đều gấp rút vận hành. Lâm Chất vốn từ lần cảm lạnh trước vẫn chưa khỏe hẳn, thân thể còn bệnh nhưng vẫn phải cùng mọi người tăng ca. Không khí oi bức khiến cô khó thở, uống bao nhiêu nước cũng thấy ngứa cổ, khó chịu vô cùng. Đến 8 giờ tối, quản lý đích thân tới cho cả đội tan làm. Dạo này mọi người vất vả nhiều, cấp trên cũng biết, cuối năm sẽ có thưởng để động viên. Hay quá, cực khổ thế này, chẳng phải cũng chỉ vì tiền lương sao? AZ vốn đãi ngộ tốt. Mọi người có tăng ca cũng cam tâm tình nguyện vì biết lãnh đạo chắc chắn sẽ bù vào lương thường. Tiếng cười nói rộn ràng vang dọc hành lang, mọi người cùng đi về phía thang máy. Lâm Chất lại đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho đồng nghiệp. Trong thang máy có Tiểu Quách bên phòng tài vụ, thấy cô vẫn còn mang khẩu trang thì không nhịn được hỏi. Cảm chưa khỏi à, Lâm Chất đang thất thần, nghe hỏi thì hơi ngẩn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cô nên đi khám bác sĩ thì hơn, trông người cứ hốt hoảng cả lên. Tiểu Quách lo lắng nói, sau lớp khẩu trang, cô khẽ cười. Không sao, sắp khỏi rồi, đã hơn nửa tháng rồi, chẳng thấy dấu hiệu gì là sắp khỏi cả. Tiểu Quách cau mày, có người quan tâm, chứng tỏ cô trong công ty cũng không đến nỗi bị cô lập. Trong lòng Lâm Chất thấy ấm áp, đồng thời cũng không quên khẽ nói cảm ơn. Lưu Lâm Thanh cũng đi cùng. Anh ta đưa cho Lâm Chất 2 viên thuốc ngậm họng. Giọng không ổn thì ngậm cái này đi, dịu cổ họng hơn. Cảm ơn, cô hơi bất ngờ, vội vàng nhận lấy. Ba người chào nhau rồi tản ra lấy xe. Lâm Chất lái xe ra hướng cổng gara, đang rẽ thì đối diện bất ngờ có một chiếc SUV chạy vào. Đây vốn là đường một chiều, rõ ràng xe kia đi nhầm. Cô khẽ thở dài, gara khoang rộng, mà xe SUV thân lại to, cô buộc phải nhường đường. Cô giảm tốc, xoay nửa vòng vô lăng, nhấn phanh không phản ứng. Cô hơi sững sờ lại đạp mạnh lần nữa, vẫn vậy. Bàn đạp phanh lún xuống mà không ăn, cô lập tức hiểu phanh đã bị ai đó động tay động chân. Xe SUV bên kia cũng thấy tình huống lạ, dừng lại nhường cô. Nhưng xe cô vẫn không hãm được, từ từ lao thẳng tới. Mồ hôi rịn đầy lòng bàn tay, cô vội vã đánh hết lái sang phải. Dầm, xe của cô đâm sầm vào cột trụ. Chủ xe SUV hoảng hốt, chạy xuống, người phía sau cũng ùa lại, dù tốc độ không nhanh, nhưng trán cô vẫn đập mạnh vào vô lăng. Túi khí không bung ra, nhưng cũng đủ khiến đầu cô choáng váng. Chủ xe SUV mở cửa, cởi dây an toàn rồi bế cô ra ngoài. Tiểu thư, cô không sao chứ? Anh vỗ nhẹ má cô, Lâm Chất không ngất. Cô mở mắt, trán đỏ bầm, khẽ nói. Tôi, không sao, đừng lay tôi. Động cơ vẫn còn nóng rực, tiếng người xôn xao, bảo an cũng đã được báo tin chạy tới. Cô dựa vào cột, yếu ớt nói, làm phiền anh, lấy giúp tôi cái túi, ở ghế phụ. À, được, đầu cô ong ong, trời đất quay cuồng. Tiểu Quách và Lưu Lâm Thanh cũng chạy đến, lo lắng muốn đưa cô đi bệnh viện. Không sao đâu, chỉ hơi choáng thôi. Cô gượng cười, có thể là chấn động não, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra. Tiểu Quách kiên quyết, đúng đó, đi bệnh viện đi. Lưu Lâm Thanh phụ họa, nhận lại túi sách, cô lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở số. Anh cả, nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển sang gọi cho Từ tiên sinh. Chú Từ, tôi gặp chút, tai nạn xe, chú có thể tới giúp không? Giọng cô cố giữ bình tĩnh, tai nạn, cháu không sao chứ, sao lại, phanh xe bị ai đó động tay, tôi cần chú hỗ trợ, được, tôi tới ngay, ở gara ngầm AZ, tôi chờ ở đây, bảo an tiến lại, Lâm tiểu thư, cô có muốn báo án không, cho tôi xem camera khu vực vừa rồi trước đã, được, nhưng cần xin ý kiến cấp trên, mong cô chờ một chút. Cảm ơn, SUV chủ xe áy náy nói, nếu không phải tôi đi nhầm. Chắc cô cũng không phải. Không, tôi phải cảm ơn anh. Nếu không đâm vào cột, e là hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Cô khẽ cười, ngửa đầu uống ngụm nước, áp chế nỗi tủi thân nghẹn trong ngực. Rất nhanh, Từ tiên sinh cùng người của ông ấy đã đến. Kiểm tra xong, kết luận phanh xe bị phá. Báo cảnh sát, Từ tiên sinh dứt khoát. Báo đi, tôi cũng đã đoán được ai làm. Cô khẽ cười, đúng lúc đó, bảo an chạy tới. Xin lỗi. Camera gara bị hỏng từ một giờ trước, Lâm chất liếc nhìn Từ tiên sinh, thế thì càng chắc chắn là ai, người quen thuộc gara, tránh được camera, biết rõ giờ tan tầm, biết vị trí xe cô đỗ, lại từng có xích mích muốn trả thù. Trừ Hạ Thắng thì còn ai, tại văn phòng, Nhiếp Chính Quân nghe báo cáo liền bật dậy. Khuôn mặt anh xa sầm như trời bão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đụng vào đầu mà bảo là không sao. Ở bệnh viện nào, anh vội khoác áo, bước nhanh ra cửa. Tiểu thư không vào viện, hiện đang ở cục cảnh sát. Thư ký Trần theo sát, anh khựng lại, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Một người từng trải qua trên chiến trường, anh hiểu rõ việc này đại diện cho điều gì. Có người cố ý hại cô ấy, giọng anh lạnh lẽo, đúng, hơn nữa tiểu thư dường như cũng biết thủ phạm. Nhưng camera gara bị phá, chưa có bằng chứng, camera hỏng. Hỏng đúng một giờ trước. Vâng, anh siết chặt điện thoại, gọi cho một mối quen. Chu cục trưởng, tôi muốn trích xuất toàn bộ camera quanh cao ốc AZ, trong phạm vi 5 con phố. Vì sao, cậu muốn điều tra ai? Em gái tôi, xe của nó bị phá phanh. Tôi phải biết ai làm, là Lâm Chất đúng không? Được, nửa giờ nữa có kết quả. Cảm ơn, khách sáo gì, đứa nhỏ ấy người cũng nhìn lớn lên. Ai dám động vào nó tức là động vào hổ đầu lão tử này. Yên tâm, tôi đích thân cho người ghi lời khai, chắc chắn sẽ lôi kẻ đó ra. Nhiếp Chính Quân chỉ nói, hôm nào tôi mời anh uống rượu. Thư ký Trần quay lại báo, có người nói Hạ Thắng rất khớp với đặc điểm nghi phạm. Từng là nhân viên AZ, bị tiểu thư làm mất việc nên ghi hận trong lòng. Nhiếp Chính Quân ngồi im, mặt lạnh như băng, tiểu thư hiện vẫn ở cục cảnh sát. Ta có nên cho người tới không? Thư ký Trần dè dặt hỏi. Anh im lặng một lúc, rồi khàn giọng. Có ai ở cạnh cô ấy không? Có, chú của tiểu thư đi cùng. Anh chậm rãi thả lỏng vai, phất tay. Vậy thôi, để tôi chờ thêm một lát. Thư ký Trần thầm đoán, anh ấy đang chờ tiểu thư gọi điện. Cách chương.